Sách Hành Tam Quốc, tác giả, Trang Bất Chu, thực hiện, Thư viện báo, chương 2353, chương 2356, Thiên Tỉnh Quan. Thiên Tỉnh Quan là thuần túy cứ điểm quân sự, chỗ Thái Hành Sơn Đỉnh, địa hình nhận hạn chế, quy mô cũng không lớn, tổng binh lực bất quá 500 người, nhưng lệnh Hồ Thiệu biết rõ trong núi bắt người không dễ. Cũng không đủ nhân thủ rất khó thành công, lúc này mới phái ra hơn phân nửa binh lực, đến mức Thiên Tỉnh Quan. Hắn không cảm thấy Ngô quân chủ lực có thể lặng yên không một tiếng động thông qua cái này 10 dặm. Trường Phản, lặng yên không một tiếng động xuất hiện ở trước mặt hắn. Mặc dù như thế, hắn vẫn là căn dặn lệnh Hồ Hoa thời khắc chú ý quan trung tin tức. Một khi có cảnh, lập tức chạy về quan trung tiếp viện. Thiên Tỉnh Quan tây bắc phương hướng không xa có một cái sơn phong, là dãy núi này điểm cao nhất, so Thiên Tỉnh Quan còn phải cao hơn vài chục trượng. Phía trên có cái phong hỏa đài, ban ngày nâng khói, ban đêm châm lửa, chung quanh trong vòng hơn 10 dặm đều có thể nhìn đến. Giác núi tại Thiên Tỉnh Quan chi bắc, trên dưới chênh lệch không hơn 100 trượng. Sau quan nam đường tốt đi, địch đến xuất hiện tại ruột dê phản lúc cảnh báo, bọn họ nhiều nhất 2 canh giờ liền có thể chạy về quan trung, mà địch nhân chưa hẳn có thể tại 2 canh giờ bên trong thông qua ruột dê phản. Đến quan trước, lệnh Hồ Hoa một lời đáp ứng, xuất lĩnh 300 tinh nhuệ vội vàng mà đi. Vũ Lâm vệ không giống bình thường, là Ngô quốc cung bớt cấm quân. Bắt được các nàng công lao không thua gì đánh bại Ngô quân chủ lực. Lệnh Hồ Hoa rời đi về sau, lệnh Hồ Thiệu lại phái người kiểm tra phong hỏa đài, bảo đảm một khi có việc, phong hỏa đài có thể kịp thời cảnh báo. Thiên Tỉnh Quan là Tịnh Châu Nam Đại Môn, Vương Lăng đem Thiên Tỉnh Quan giao cho hắn, hắn không thể có mảy may chủ quan. Sau đó, hắn liền tọa trấn quan trung, mật thiết nhìn chăm chú lên quan nam 10 dặm Trường Phàn, để phòng ngoài ý muốn. Đóng cửa rộng mở, từng đội dân phu nối đuôi nhau đi vào quan trước, lĩnh lương thực cùng bằng chứng, lại xoay người lại, dọc theo 10 dặm ruột dê phản xuống núi, chạy tới Vu Thành. Ruột dê phản quanh co, đường chật hẹp, xe ô tô khó có thể thông hành. Phần lớn người đều là vai trọn tay nhấc, rất đúng vất vả, lệnh Hồ Thiệu để ở trong mắt, rất là không đành lòng. Thu mùa vụ, nếu không phải vạn bất đắc dĩ, ai sẽ vứt xuống chính mình hoa màu không thu, chạy tới nơi này vận lương? Loạn thế người, không bằng thái bình chó. Trung bình đến nay, thiên hạ đại loạn gần 20 năm, cũng không biết cái gì thời điểm mới có thể thái bình. Lệnh Hồ Thiệu càng nghĩ càng bi quan, thái bình có lẽ sẽ đến, lại không có quan hệ gì với Tịnh Châu. Ngô quân tứ phía vây công, Tịnh Châu đến đón lấy mấy năm tất nhiên khói lửa nổi lên bốn phía. Coi như Ngô quân công không tiến vào, Tịnh Châu cũng lại bởi vì chiến tranh to lớn tiêu hao bị kéo đổ, chỉ có thể dựa vào địa lợi miễn cưỡng chèo chống. Thẳng đến tình thế xuất hiện chuyển cơ, ruột dê phản phía nam, rời núi đường không xa một cái núi lõm bên trong, Tôn Thượng Hương, Lữ Tiểu Hoàn ngồi xổm cùng một chỗ, nhìn lấy một cái vừa mới trở về nữ vệ giải nói tình huống. Cái này nữ vệ ra vẻ nông phụ bộ dáng, đầy mặt bụi đất, tóc tai rối bời, trên thân một kiện vải rách áo, mơ hồ có thể nhìn đến da thịt. Nàng cầm lấy một miệng thượng đẳng thổ ngữ, giảng thuật nàng đoạn đường này nhìn đến tình báo. Nàng là nhóm đầu tiên phái ra mật thám, nửa tháng trước ra vẻ bờ sông bên trong nạn dân, tiến vào thượng đẳng, đi một vòng về sau, lại trà trộn vào vận chuyển lương thực thượng đẳng dân phu bên trong đi vào Thiên Tỉnh Quan. Vừa đi vừa về đi hai chuyến, nàng đối quan nam quan bắc tình huống giải đến không ít. Liền chạm gác vị trí, binh lực đều nhớ kỹ, từng cái nói cho Tôn Thượng Hương nghe. 10 dặm ruột dê phản, tổng cộng có trạm gác 11 cái. Mỗi cái trạm gác 3-5 người không giống nhau. Bọn họ chủ yếu là cảnh báo. Cách mỗi 1 giờ, bọn họ hội phát một lần tin tức. Ban ngày nâng cờ, ban đêm gióng trống, tiếng trống dài ngắn mỗi ngày biến đổi. Từ quan trung phái người lan truyền tin tức. Bất quá điều quan trọng nhất là quan Tây Bắc phong hỏa đài. Phía trên có một cái binh lính. Một khi có việc, ban ngày nâng khói, ban đêm châm lửa, hướng cao đều phương hướng cầu viện. Tam Cô Tuyền có một đội người, dẫn đầu cũng họ Lệnh Hồ. Tựa như là Lệnh Hồ Thiệu tộc nhân. Kêu cái gì bóng, nữ vệ một bên nói. Một bên tại trên mặt đất hoặc sơ đồ phác thảo. Từ Tiết cầm lấy giấy bút, cấp tốc đem nữ vệ hoặc sơ đồ phác thảo chép lại. Tôn Thượng Hương, Lữ Tiểu Hoàn hết sức chăm chú lắng nghe. Chân mày cau lại, thần sắc ngưng trọng, thiên tỉnh quan dễ thủ khó công. So với các nàng sự tình trước hết tưởng tượng còn khó hơn. Con gái vệ miêu tả đến xem. Theo cao đều phương hướng tiếp viện muốn so theo quan nam tiến công lại càng dễ. Vẻn vẹn theo chênh lệch chi cách xa liền có thể dòm đốm. Theo trên bản đồ nhìn, thiên tỉnh quan đại khái ở vào cao đều cùng Vu Thành ở giữa. Thế nhưng là cao đều chỉ so với thiên tỉnh quan thấp hơn 200 trượng. Vu Thành lại so thiên tỉnh quan thấp 708 trượng. Đường dốc đứng quanh co, không thể so sánh nổi. Một người đã đủ giữ quan ải, vạn người không thể khai thông, cường công cơ bản là không thể nào. Coi như Ngô quân có 100.000 tinh nhuệ, có thể tới quan trước cũng bất quá vài trăm người, mà cự hình máy ném đá các loại đại hình quân giới đã vận không được, cũng không có chỗ sắp đặt, thì liên xạ thủ nhất định phải tròi canh đều rất khó tìm đến phù hợp vị trí. Càng là như thế, càng muốn bắt lại thiên tỉnh quan. Nếu không cũng chỉ có thể đem công lao nhường cho Trầm Tử Chính. Tôn Thượng Hương sờ lên cằm, ông cụ non nói ra, ngươi vất vả, quay đầu thưởng ngươi một hộp lớn đọa lâm phấn, thật tốt bảo dưỡng một chút. Vậy thì cảm ơn Tam Tướng Quân. Nữ vệ vui vẻ ra mặt, những ngày này cực khổ nhất không phải thể lực, mà là không thể giống thường ngày cách ăn mặc, mỗi ngày như cái dã nhân giống như. Liền ra mặt đều hắc không ít, để cho nàng vô cùng lo lắng. Nàng vừa nhìn về phía Lữ Tiểu Hoàn, Tam Tướng Quân thưởng, Lữ Tướng Quân cũng phải ý tứ a. Lữ Tiểu Hoàn đang theo dõi địa đồ xuất thần, không có chú ý tới nữ vệ sốt ruột ánh mắt, thẳng đến Vương Dị nhắc nhở, nàng mới phản ứng được, người nhìn ta làm gì? Nữ vệ có chút thất vọng, sắc mặt thì khó coi. Tôn Thượng Hương thấy rõ ràng, cười nói, người khác thì khó xử Lữ Tướng Quân, tạ ra trứng vịt phấn liền chính nàng đều được dùng tiền mua. Bất quá ta có thể đáp ứng các ngươi, lần này công thành, ta đi tìm Tạ phu nhân muốn tài trợ, nhất định khiến các ngươi hài lòng. Vậy trước tiên cảm ơn Tam Tướng Quân. Nữ vệ mặt mày hớn hở, vội vàng thi lễ. Có điều, các ngươi đều phải sống. Tôn Thượng Hương vỗ vỗ nữ vệ bả vai, một cái cũng không thể xảy ra chuyện. Gì, nghe đến không có, Tam Tướng Quân yên tâm đi, chúng ta cẩn thận đây. Nữ vệ bĩu môi, chẳng thèm ngó tới, những cái kia Tịnh Châu người căn bản không đem nữ nhân để vào mắt. Liền mắt cũng không nhìn thẳng chúng ta một chút, mới sẽ không sinh nghi tâm đây. Muốn ta nói, bọn họ đều là không khai hóa man di, so với chúng ta Ngô quốc nam nhân kém xa. Lời tuy như thế, ngươi cũng không thể hiện ra mặt, không duyên cớ khiến người hoài nghi. Minh bạch, minh bạch, Quách Tế Tửu ngày đầu tiên liền theo chúng ta nói qua, cho nên mới tuyển chúng ta những thứ này dài đến đồng dạng. Đẹp mắt một cái cũng không muốn. Tôn Thượng Hương buồn cười, cười ra tiếng, Lữ Tiểu Hoàn cũng cười. Nàng lần đầu tiên nhìn thấy cái này nữ vệ lúc, gặp nàng cao lớn thô kệch, y phục mộc mạc, còn thật sự cho rằng nàng là cái nông phụ. bây giờ mới biết đây là cố ý chọn lựa ra. Đã sớm nghe nói Quách Gia Tinh thông nhân tâm phỏng đoán, hiện tại xem như lĩnh giáo. Tôn Thượng Hương ẩn núp một ngày, tổng hợp mấy cái mật thám đưa tới tin tức, biết được lệnh Hồ Hoa xuất lĩnh 300 tinh nhuệ rời đi Thiên Tỉnh Quan. Quan trung chỉ còn lại có hơn 100 người, còn có một số phân tán tại ruột dê phản bên trong hơn 10 cái trạm gác phía trên. Máy bay chiến đấu đã thành thục, liền bắt đầu định ra cụ thể chiến thuật. Bước đầu tiên đương nhiên là giải quyết quan Tây Bắc phong hỏa đài, chặt đứt Thiên Tỉnh Quan hướng ra phía ngoài cầu viện thông đạo. Cái này nhiệm vụ từ xen lẫn trong đội dân phu ngũ bên trong nữ vệ hoàn thành. Nhóm này nữ vệ cùng sở hữu hơn 20 người, tụ họp lại, thừa cơ giải quyết phong hỏa đài thượng sĩ tốt. Bước thứ hai cũng là đoạt quan. Thiên Tỉnh Quan bên trong có thủ tốt hơn 100 người, bao quát quan đô úy lệnh Hồ Thiệu ở bên trong. Bắt giặc trước tặc vương, bắt lấy lệnh Hồ Thiệu là quan trọng. Tôn Thượng Hương vì thế định ra ba cái phương án. Cái thứ nhất phương án là tại quan Nam Tam Cô Tuyền bố trí mai phục. Thiên Tỉnh Quan chỗ lấy gọi tên cũng là bởi vì quan Nam ba suối nước. Thiên Tỉnh Quan tại đỉnh núi, chung quanh cũng không có dòng sông. Quan trung dùng nước toàn bộ ỉ lại cái này ba suối nước. Những ngày này dân phu nhiều, lệnh Hồ Thiệu an bài 50 danh sĩ tốt trông coi cái này ba suối nước. Từ hắn tộc đệ lệnh Hồ Thù phụ trách, lệnh Hồ Thù làm người cơ cảnh, có dũng lực, phổ thông nữ vệ chưa chắc là đối thủ của hắn. Chỉ có thể từ Tôn Thượng Hương tự thân xuất mã, tại Tam Cô Tuyền phụ cận gây ra hỗn loạn, dụ lệnh Hồ Thiệu xuất quan. Một khi lệnh Hồ Thiệu xuất quan, Lữ Tiểu Hoàn thì thừa dịp hư đoạt quan, cắt đứt lệnh Hồ Thiệu đường lui. Cái thứ hai phương án là trực tiếp đoạt quan. Nếu như lệnh Hồ Thiệu không xuất quan, vậy liền tại giải quyết lệnh Hồ Thù về sau trực tiếp đoạt quan. Trước đó, có một bộ phận mật thám đã tiềm phục tại quan trung. Nếu có thể tìm cơ hội ám sát lệnh Hồ Thiệu, hoặc là mở ra đóng cửa, dẫn chủ lực tiến quan, cũng có thể giải quyết vấn đề. Cái thứ ba phương án là cường công. Nếu như trước hai cái phương án đều thất bại, lệnh Hồ Thiệu theo quan tự thủ, vậy cũng chỉ có thể cưỡng ép đánh chiếm. Tôn Thượng Hương mang đến 1.000 tinh nhuệ, bên trong còn bao gồm Hứa Chử xuất lĩnh 100 hổ vệ. Coi như thương vong lớn một chút, cũng có phá quan cơ hội, tuy nhiên cơ hội không lớn. Lữ Tiểu Hoàn đồng ý Tôn Thượng Hương kế hoạch, từ tiết. Vương Dị cũng không có ý kiến gì. Tôn Thượng Hương lại hướng Hứa Chử thỉnh giáo. Hứa Chử là vũ vệ tướng quân, thủ hạ hổ sĩ đều là lấy một chọi 10 dũng sĩ. Tôn Sách phái hắn đến bảo hộ Tôn Thượng Hương, đã là đối với hắn năng lực tín nhiệm, cũng là cho hắn cơ hội lập công. Hứa Chử không nói nhiều, chỉ là nhắc nhở mấy cái chi tiết. Đồng thời lần nữa nhắc lại Tôn Sách mệnh lệnh, tại đoạt quan thành công trước đó, Tôn Thượng Hương không được đặt mình vào nguy hiểm. Lữ Tiểu Hoàn cũng là như thế, mặc kệ xuất hiện tình huống như thế nào, nàng cũng không thể rời đi Hứa Chử an bài 20 tên hổ sĩ tầm mắt. Tôn Thượng Hương đáp ứng, Lữ Tiểu Hoàn có chút xem thường, nhưng cũng đáp ứng. Vương Dị liên tục chiếu cố nàng. Lần này chiến sự ý nghĩa trọng đại, không chỉ có là cá nhân được mất, càng quan hệ đến Tôn Sách tân chính, không cho phép một chút sơ sẩy, không thể tùy hứng làm khí, an bài thỏa đáng. Tôn Thượng Hương mệnh lệnh các tướng sĩ chuẩn bị, vì cam đoan chiến thuật tính bất ngờ, nàng quyết định nửa đêm về sáng hành động. Nếu như hết thảy thuận lợi, buổi sáng ngày mai tại quan trung ăn điểm tâm. Nếu như không thuận lợi, thừa dịp buổi sáng ngày mai nắng sớm, cường công Thiên Tỉnh Quan, thừa thế xông lên, tranh thủ ở bên trong sáng đắc thủ. Nhận được mệnh lệnh, mỗi một cái tướng sĩ đều lấy ra tùy thân mang theo lương khô, nước ngọt, ăn no nê về sau, cùng ấm mà nằm, chợp mắt nghỉ ngơi. chờ đợi chiến đấu bắt đầu. To như vậy, núi lõm bên trong lặng yên không một tiếng động. Dù cho theo mấy cái ngoài 10 bước đường núi phía trên đi qua, cũng không có hội nghĩ tới đây giấu gần ngàn người. Tôn Thượng Hương ngủ không được, nàng bọc lấy áo khoác, nhìn lấy Nguyệt Nha Nhi chậm rãi dâng lên, lại dần dần ngả về tây, thẳng đến Từ Tiết tới nhắc nhở nàng. Tam tướng quân, canh giờ đến, đánh thức các tướng sĩ. Tôn Thượng Hương ngồi xuống, nhìn một chút cảnh ban đêm, thì thào nói ra, "A Tiết, chúng ta thời đại bắt đầu, chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người. Len lút, mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN